Chương 493, Tế Đàn. Nơi này, ngược lại là có chút quỷ dị. Lăng Trần nhíu mày nhìn qua trước mắt này mảnh như hoàng tuyền đú ám đại địa, chật thân thể của hắn chậm rãi hạ xuống tới, bàn chân rơi đến mặt đất, một loại cuồng bạo âm lãnh chi khí, lợi mã ăn mòn tiến thân thể của hắn, tại loại này âm lãnh chi khí ăn mòn, phảng phất liền nhân tâm đều là trở nên có yếu ớt lên. Trong nội tâm rét lạnh, cũng là bị Lăng Trần trước tiên phát hiện, lúc này toàn thân chân khí vận chuyển lên, đem kia một cỗ hàn ý xua tán. Cư nhiên chỉ là giả tượng. Lăng Trần thì thào tự nói, hắn nhìn quanh lấy này mảnh khổng lồ u ám đại địa, nơi này trừ hắn ra, đúng là không có bất kỳ một đạo nhân ảnh, mà lúc trước, tiến nhập người nơi này, kia số lượng cũng không tính ít ta, xem ra cái chỗ này thật là có chút không đơn giản, những cái kia ý đồ vừa tiến đến liền gặp bảo bối người, sợ là phải thất vọng. Nếu như tới, kia liền nhìn xem ngươi đến cùng có thể đùa nghịch thủ đoạn gì. Lăng Trần mục quang nhìn qua xa xa, chợt cười cười, bộ pháp di chuyển, trực tiếp là đối với này u ám đại địa xa xa đi đến. Mà theo Lăng Trần bộ pháp đi đi lại lại, hắn cũng là có thể nhìn thấy, này mảnh u ám đại địa phía trên, có vô số đạo tất cả lớn nhỏ khe nước, như đã trải qua vô số đại chiến đồng dạng, mà ở một ít hố, còn có thể nhìn thấy một ít phá toái vũ khí, một loại hoang vu, phát ra. Nơi này tựa hồ cũng từng phát sinh quá lớn chiến A. Lăng Trần tại đây bước chậm 10 phút đồng hồ, lông mày cũng là hơi hơi nhăn lại, những cái này trên mặt đất dấu vết, làm cho hắn hiểu được, nơi này đã từng nhất định phát sinh qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Đây chẳng lẽ là ma tàng ở trong thí luyện sao? Mà ở đoạn này thời gian, Lăng Trần cũng là phát hiện, mảnh không gian này, tựa hồ tràn ngập loại kia lạnh lẽo thấu xương chi khí, chỉ bất quá những cái này khí tức. Đối với trải qua ma cương phong bạo luyện thể Lăng Trần mà nói, cũng không có tạo thành bất kỳ phiền toái. Cũng không biết, Hạ Vân Hinh bọn họ thế nào. Như vậy chẳng có mục đích đi thật lâu, Lăng Trần bờ môi cũng là mấp máy, trong nội tâm lướt qua một đạo ý niệm trong đầu. Vừa mới đi vào thời điểm, bọn họ thế nhưng là cách xa nhau cũng không xa. Sàn sạt. Ngay tại Lăng Trần trong nội tâm hiện lên này đạo niệm đầu, phía trước không xa, đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Hắn nhất thời ngẩng đầu lên, chỉ thấy được tại kia trong báo cát, một đạo hiểu điệu động lòng người thân ảnh, đang trước mặt hướng về hắn đã đi tới. Là ngươi nhìn thấy người tới thân ảnh, Lăng Trần lại là đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, tới không phải người khác, lại chính là trong Nhân Hoàng Địa Cung, cùng Lăng Trần mỗi người đi một ngả từ Nhược Yên. Nàng làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Lăng Trần cảm thấy có chút khó có thể tin. Lúc này đạo kia động lòng người thân ảnh cũng là gặp được phía trước Lăng Trần. Lúc này kia trên mặt đẹp chính là vọt lên vẻ mừng rỡ, sau đó nhanh chóng đối với phía trước chạy như bay đến. Lăng Trần nhìn qua kia chạy như bay đến từ Nhược Yên, trên mặt cũng là có nụ cười hiện hiện, bất quá, loại nụ cười này vẹn vẹn rằng coi chốc lát, chính là đột nhiên ngưng kết, bởi vì hắn nhìn thấy, kia sắp nhào vào kia trong lòng từ Nhược Yên trong tay, có một vòng hàn mang lóe ra. Sắc mặt vừa loáng biến hóa, Lăng Trần thân hình lóe lên, tránh được chùy thủ chí mạng tờ ập tờ kích. Bàn tay của hắn, thì là cầm chặt từ Nhược Yên cổ tay trắng, khi hệ nở cho kia chủy thủ không cách nào nữa tiến thêm nửa phần. Tay kia, thì là vượt qua từ Nhược Yên, nhéo ở người sau tuyết trắng cái cổ. Người không phải là Yên Nhi. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng khí lạnh, người trước mắt càng xem càng không đúng, tuy nói bộ dáng cùng từ Nhược Yên lớn lên đồng dạng, thế nhưng thần sắc, khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Cựa giặc rồi đột nhiên vừa dùng lực. Lăng Trần đem từ Nhược Yên cái cổ cho sống sờ sờ bóp ngăn ra. Xoạt sau một khắc, kia từ Nhược Yên thân thể, lại là nước toát ra, một đoàn hắc sắc xương mù dâng lên, chui vào Lăng Trần trước người mặt đất trong cái khe. Đây là vật gì? Lăng Trần không khỏi nhíu mày, này một đoàn hắc sắc xương mù, đúng là phảng phất có kèm theo sinh mệnh lực đồng dạng, làm cho người ta một loại lạnh lạnh tà dị cảm giác. Đông nhiên đem cảm giác lực phóng thích ra, tâm lực của Lăng Trần cảm giác cực hạn. Đạt đến hơn 300 mét, trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh đều là cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Ô ô ô âm phong lạnh thấu xương, Lăng Trần tầm mắt có thể đạt được chỗ, toàn bộ đều là từng đoàn hắc sắc khí lưu. Những cái này khí lưu lấy các loại động vật hình thái ở giữa không trung lưu động, phảng phất từng mảnh hắc sắc long xà. Những cái này khí lưu, toàn bộ như hư giống như huyễn, đêm này phiến khu vực tô đậm trở thành địa ngục. Lăng Trần tại phát giác những cái này quỷ dị chi vật tồn tại chốc lát, kia từng đoàn hắc sắc khí lưu, phảng phất cũng là cảm ứng được Lăng Trần tồn tại, trong nháy mắt, chính là tập trung vào Lăng Trần khí tức, sau đó phát ra từng đạo làm cho người linh hồn kinh hãi kêu to thanh âm, kể hết về phía lấy Lăng Trần bay vụt cuốn tới. Trong nội tâm hơi kinh hãi, Lăng Trần hơi hơi nhắm mắt lại, hắn đem kiếm ý ngưng tụ, mi tâm lóe ra lăng lệ sáng bóng, chợt cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, sau đó khắp không khí trầm lặng hắc sắc đại địa, đống nhiên tiêu tán. Mà kia rậm rạp chẳng chịt, phát ra kêu to hắc sắc khí lưu, cũng là nhao nhao hóa thành hư vô. Thay vào đó, như cũng là một mảnh hôn ám thiên địa, mây đen đầy trời, thế nhưng tại trước mắt, lại đứng sừng sững lấy một tòa hắc sắc tháp tờ nho nở. Chỗ này tháp tờ nho nở có chừng 30 trượng cao, nhìn qua đã rách nát không chịu nổi, tùy thời có sụp xuống khả năng. Thật đáng sợ huyễn cảnh. Lăng Trần có chút lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới coi như là hắn, đều là lâm vào kia đợi huyễn cảnh, qua thời gian lâu như vậy rồi mới phát giác. Liên vừa rồi huyễn cảnh, chỉ sợ người bình thường rất khó thông qua, vận khí không tốt, vây ở trong đó cũng không phải là không có khả năng. Lăng Trần nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó cũng là bước chân vào màu đen kia tháp tờ nho nở bên trong. Tháp tờ nho nở nội bộ. Tối sầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Phốc phốc phốc tại Lăng Trần tiến nhập này tháp tờ nho nở nội bộ trong trước mắt, tầng tháp bốn phía, cũng là đống thời lượng nổi lên từng đoàn hỏa diễm, đem chọn cái trong tháp chiếu rọi được thông thấu vô cùng. Thời điểm này, Lăng Trần rồi mới thấy được, toàn bộ trong tháp, tựa hồ là một tòa to lớn trận pháp, trên mặt đất, đều là khó phân phức tạp cổ xưa trận văn, mà mục quang theo những cái này trận văn kéo dài, chỗ đó cuối tầm mắt, rõ ràng là một tòa tế đàn. Tại kia tế đàn chi bên cạnh, rõ ràng có một cỗ hài cốt, xếp bằng ở trên mặt đất, tại kia hài cốt phía trước, thì là có một chuôi màu đỏ thâm bảo kiếm phía trên che kín bụi bặm, cứ như vậy cắm ở kia tế đàn lúc trước, tựa hồ đảm nhiệm mắt trận chi vật. Đi đến kia hài cốt lúc trước, Lăng Trần lông mày cũng là hơi hơi nhăn lại, cái chỗ này, chỉ sợ có chút không tầm thường. Ngưng thân hình, Lăng Trần đưa tay đi nhô kia dính đầy bụi bặm bảo kiếm. Nhưng mà trên tay trưởng tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ mênh mông tin tức, rồi đột nhiên trào vào Lăng Trần trong đầu bên trong. Trong tích tắc, Lăng Trần phảng phất trực tiếp khám phá trước mắt mặt đất, tầm mắt của hắn xâm nhập đến vài trăm mét dưới mặt đất, chỗ đó, có một chỗ ưu hàn địa vực, lạnh lẽo vô cùng, từng mảnh thô to xiển xích, trải rộng tại kia dưới mặt đất không gian, đang đem một người quần áo tả tơi, không khí trầm lặng thân ảnh cho khóa. Bá ngay tại Lăng Trần thấy được đạo nhân ảnh kia trong trước mắt, người sau đống nhiên nâng lên, một đôi huyết hồng hai mắt từ đầu kia phát hạ mặt hiện ra, khủng bố hào quang, từ nó trong mắt mãnh liệt bắn mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.